Chương 164, Su Cạ Cụ lại đi ra. Ầm ầm, thân thể khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từ đống lửa bên trong chui ra một cái hỏa phượng hoàng, mà cái này mảnh tán bụi bặm bên trong chui ra một cái Su Cạ Cụ. Ha ha ha ha, ta đi ra lần này Su Cạ Cụ cũng không có trước kia được thả ra ưu hoán, ngược lại là cao hứng đôi. Vi thú nham ẩn thôn cả đám kinh trụ, dù chỉ Cạ Cụ nở dê sửng sốt. Làm sao bằng không liền xuất hiện một cái vi thú? Đúng lúc trước hắn sách điều kiện là cựu vi tình báo tới, chẳng lẽ cổ nổ hạ có thu phục vi thú cho mình dùng năng lực trong trước mắt, đệ nhất sủ chỉ cả ý sĩ quả trong đầu hiện lên vô số tin tức. Mà một bên, Uchiha Izuna có chu tờ bất đắc gì hắn có thế không có ý định để thả sủ cả cụ đi ra. Thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gà, tại Uchiha Izuna chuẩn bị để cho hai người chuyển di thơ ý điếm, nhận lấy mù công kích, một cái thân hình bất ổn. Ú dù mạ kỳ cáo gì lọt vào thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gạ bên trong, mà sủ cả cụ cảm nhận được chủ ký sinh nguy cấp, liền đứng ra, mà ú dù mạ kỳ cáo gì tại dưới tình thế cấp bách cu nở dê bỏ mặc sủ cả cụ. 17 đột nhiên, sủ cả cụ biểu lộ một trận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, ngạch đúng, ủ chi hạ ý dù nạ không cho phép ngươi tại khống chế ta biết ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi. Ủ chi hạ ý dù nạ im lặng. Jinuzuki, tại giai đoạn này vẫn là chưa hoàn thành bộ dáng, còn thiếu đối kết thúc công việc gáp chế năng lực. Mà sở dĩ có thế thành công, là Uchiha Izuna công lao, hắn dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chế trụ sủ cả cụ, mệnh lệnh nó thu hồi nó trả cơ dạ, nếu không ủ rủ mà kỳ cáo gì sớm tại cái nào ngày liền đã chết bất đắc kỳ tử. Trong khoảng thời gian này đến, Uchiha Izuna thỉnh thoảng muốn áp chế sủ cả cụ một cái. Mệnh lệnh nó từng điểm chậm rãi phóng thích trạ cơ dạ, để ủ rủ mạ kỳ cáo gì từng điểm thích hướng xuống tới. Trong khoảng thời gian này, ủ rủ mạ kỳ cáo gì cu nở dê ở trong nội tâm cùng sủ cả cụ nói chuyện với nhau mấy lần. Sủ cả cụ cũng biết ủ chỉ hạ tên ý dù nạ, lấy ủ rủ mạ kỳ cáo gì thị giác đại khái biết một chu tờ giới nỉ dạ tình huống. Tại trong cơ thể con người, so phong ấn quyển trục bên trong tốt không nên quá nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là đen như vậy chăm chú, nhưng đến thiếu còn có một cái ủ dù mà kỳ cáo gì có thế bộ y tiếp sủ cả cụ trò chuyện nói chuyện phiếm, không nhớ tới trước đó như vậy kiềm chế. Cho nên sủ cả cụ vừa ra tới là thái độ khác thường, mười phần vui vẻ như là bị thả ra chiếc lồng tới mèo con, hưng phấn mụ so sủ cả cụ nó đã bị xem như ta là ủ chỉ hạ ý dù nạ chăn nuôi sủng vật. Nói cho để Uchiha Izuna không cần khống chế nó về sau, Sủ Cạ Cụ quay đầu đột nhiên thì trách nợ nụ cười. Hi hi ha ha, tại bản đại gia trước mặt chơi cắt bụi, các ngươi quá sửng sốt. Điểm A huynh cự thủ vô xuống, khắp trời cắt vàng vậy ra. Cái này căn bản vốn không cùng mụ cái kia trần độn bụi, đây là cát, so bụi càng thêm ngưng thực cầm ẩm đại địa so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt rung động động. Nham ẩn thôn toàn bộ thôn lâm vào trong khủng hoảng, mặc dù có cái này địa chấn nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Su Cạ Cụ thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, khiến cho toàn bộ nham ẩn thôn người, toàn bộ đều thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vị thu xâm lấn thôn bọn hắn không thể không hoảng. Cái kia tiến vào nham ẩn, nhưng cũng không thuộc về nham ẩn các bình dân tại trên đường phố bốn tháo chạy tán. Cùng lúc đó, tất cả gia nhập nham ẩn thị tộc, đều nhao nhao xuất động. Hướng về Sủ Cạ Cụ mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, ha ha ha ha ha. Rung động đại địa nương theo cái này Sủ Cạ Cụ tiếng cười ngông nên kia, toàn bộ nham ẩn thôn có thể nói là trướng khí mù mịt. Bốn phía đánh ra, vẩy ra lên vô số cát vàng, tốt tựa như nói nơi này rất hoang vu giống như, nhưng cũng không chỉ có như thế, cái kia Sủ Cạ Cụ trên người chóc ra cát vàng còn như cũ hướng về Sủ Cạ Cụ thân thể hội tụ mà đi, một lần nữa trở lại trên người nó. Bốn phía đánh ra, vẩy ra lên vô số cát vàng, tốt tựa như nói nơi này rất hoang vu giống như, nhưng cũng không chỉ có như thế, cái kia Sủ Cạ Cụ trên người chóc ra cát vàng còn như cũ hướng về Sủ Cạ Cụ thân thể hội tụ mà đi, một lần nữa trở lại trên người nó. Nhanh, tất cả mọi người cho ta tập hợp một bên. Sủ Chi Cạ vội vàng hét lớn. Sẽ thủy độn cho ta sử dụng thủy độn chúc mừng vĩ thú, để nó cả thân thể đều thấm ướt. Sẽ thổ độn cùng phong độn chia làm một đội. Các loại thủy độn đem vĩ thu thấm ướp về sau, sử dụng thổ độn cùng phong độn tiến hành công kích còn lại hỏa độn cùng lôi độn người. Chú ý cảnh giới, đề phòng giới nỉ dạ ác ma đều cho ta hành động tại vĩ thu xuất hiện trong nháy mắt, đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sĩ quả liền đã biết hắn cùng ngụ trí hạ ỷ dù nạ trước đó chỗ trao đổi sự tình, đã không thể nào. Vĩ thú thân thể quá lớn, trong nháy mắt liền có thể làm cho cả nha mẩn thôn người trông thấy, dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng, trước đó suy nghĩ cái kia khu trục giới nỉ dạ ác ma ý nghĩ cu nở dê không có khả năng thực hiện. Với lại còn có một chút, điểm trọng yếu nhất vi thú cổ nổ hạ có thể thu phục vi thú để bản thân sử dụng đệ nhất sủ chỉ cả ý sỉ quả làm sao cu nở dê không có khả năng đi giúp ủ trí hạ ý dù nạ điều tra cửu vĩ hạ lạc cái này cái cọc giao dịch như vậy phá diệt vâng tại sủ chỉ cả mệnh lệnh phía dưới, cả đám liền rối rít đi bà tờ đầu chuyển động. Với lại cũng không phải là chỉ có những người này, sủ cả cụ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ nham ẩn thôn liền bà tờ đầu chuyển động. Nham ẩn thôn giải đất trung tâm, càng ngày càng nhiều nham ẩn nhị dạ hội tụ tới, cu nở dê đồng dạng bị sủ chỉ cả cho phân phối xong đội ngũ. Thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt 137 thủy độn, thủy long chi thuật thủy độn lập tức, một tầng tiếp một tầng sóng lớn theo nhau mà đến, nào về phía sủ cả cụ. A sủ cả cụ ngươi nếu là chịu không được thời điểm nói cho ta biết ta giúp ngươi. Uchiha Izuna đem Uzuma Kimito bảo vệ cẩn thận về sau, đứng ở một bên ngáp một cái, đôi trắng trợn ầm ĩ sủ cả cụ mở miệng mà nói. Hừ, bản đại gia mới không cần ngươi hỗ trợ nghe được sủ cả cụ đối với hắn trả lời còn tự xưng bản đại gia, Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Ấn ngươi vừa mới nói cái gì ngạch ta nói là, không cần, ta có thể giải quyết bọn hắn. Vậy liền nhanh đi, gặp nguy hiểm nhớ kỹ khắc gượng trống. Nghe được củ trí hạ ý dù nạ như thế lời nói, sủ cả củ thoáng có chu tờ cảm động, mặc dù bị ủ trí hạ ý dù nạ lợi dụng nhiều lần nhưng là hắn một câu nói kia, câu này ga nhờ nguy nó. Đừng quên, ngươi muốn là chết, ủ dù mạ kỳ cảo gì cu nở dê sẽ không toàn mạng. Mới vừa ở cảm động sủ cả cu một trận, ngươi đem ta cảm động trả lại sau đó nó đem trong lòng hò hét, bất mãn, toàn đều hóa thành động lực, hung hăng nện ở nha mận trong thôn.